Tiêu Viêm hoan hỉ cười nói, ai không đáp ứng thì còn có thể như thế nào? Hiện giờ thiên phần luyện khí tháp của nội viện chúng ta còn muốn người bổ sung vẫn lạc tâm viêm trong thời gian dài mà. Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, đại trưởng lão nói ra lời này Tiêu Viêm ta không phải là người vong ân phụ nghĩa, nhận được vẫn lạc tâm viêm chính là ta đắp thiếu nội viện một cái ân tình, nếu như đem chuyện này ra làm áp lực chẳng phải là triệt để mất thể diện không? Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, ha ha, tiểu tử ngươi nha, chính là không tệ ở điểm này, rất trọng tình nghĩa. Lão phu rất thích, vuốt vuốt chòm râu, Tô Thiên vui vẻ gật đầu, hắn vẫn có chút ưu ái và coi trọng Tiêu Viêm không chỉ là trên mặt thực lực cùng thiên phú mà trên mặt tính tình cũng vậy. Được rồi, người để nhị ca ngươi yên tâm hành động đi, hắc giác vực quá mức hỗn loạn, nếu có thể chỉnh đốn lại một chút thì đối với Già Nam học viện chúng ta cũng có lợi không ít. Phất phất tay Tô Thiên cười nói, Tiêu Viêm cười gật đầu, thương thế tốt rồi chứ, thấy tất cả đã bàn xong, Tô Thiên đang nói chuyển qua Tiêu Viêm cười hỏi. Ân, không có gì đáng ngại, tiểu tử này, thể chất của ngươi thật là làm cho người khác thèm khát, trọng thương như vậy mà chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày đã bình phục. Tô Thiên mở miệng tán dương, giọng điệu cực kỳ hâm mộ, loại thể chất có chút mạnh mẽ này đích xác khiến hắn động tâm. Tiêu Viêm cười cười, thể chất hắn có thể mạnh mẽ như vậy cũng là nếm trải vô số đắng cay, gian khổ mới đúc thành. Trên thế gian này không có gì tự nhiên mà hưởng lợi, không có nỗ lực thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới thu hoạch. Kế tiếp ngươi dự định làm gì? Lẽ nào đi hắc giác vực giúp nhị ca ngươi? Ngón tay Tô Thiên trên mặt bàn nhẹ nhàng di chuyển một chút hỏi. Chuyện hắc giác vực, hắn có thể tự xử lý, nếu thực sự cần ta xuất thủ thì hắn sẽ phái người tới cho ta biết. Tiêu Viêm lắc đầu trầm ngâm nói, ta sẽ ở lại học viện đợi một thời gian, cho đến khi giải quyết xong vấn đề của nàng. Đương nhiên còn có một việc, đó là âm thầm tu luyện khai sơn ấn trong đế ấn quyết mà Huân Nhi đã lưu lại cho hắn. Địa giai cao cấp đấu kỹ uy lực tất nhiên cực kỳ cường đại. Nếu tu luyện thành công thì không hề nghi ngờ nó sẽ là con át chủ bài chưa lật giúp Tiêu Viêm chiếm phần thắng nhiều hơn lúc quyết chiến với Vân Sơn sau này. Bất quá việc này cầm bí mật nên Tiêu Viêm tự nhiên không nói rõ ra. Nàng, ngươi đang nói tới vị nữ đấu tông cường giả kia sao? Tô Thiên nhướng mi lên, hơn có chút hiếu kỳ hỏi, nữ tử đó đến cuối cùng là cường giả phương nào? Vì sao ta chẳng bao giờ nghe nói quanh đây có cường giả bậc nhất như thế? Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng chần chờ một chút. Nghĩ rằng điều này cũng không coi là bí mật nên nhún vai đem lai lịch của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cơ. Bản nói ra một lần, sách sách, không nghĩ tới Nga. Dĩ nhiên đã nghe đồn về Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng lúc này nàng đã tiến hóa, thảo nào khuôn mặt tràn ngập. Kinh dị há hốc miệng, chờ Tô Thiên hướng về Tiêu Viêm trêu chọc, bất quá tiểu tử ngươi cũng rất mạnh mẽ a, dĩ nhiên ngay cả loại nữ nhân này cũng dám rước về. Nghe nói từ trước tới nay, Mỹ Đỗ Toa nữ vương là người cực kỳ lãnh huyết máu lạnh, giết người như giết gà. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên còn ra tay cứu người a. Quả nhiên là bất khả tư nghị. Trên đại lục năm đó cũng đã từng xuất hiện một vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, vừa vặn lúc đó bị một thiếu gia của nhất lưu thế lực khinh bạc sờ soạng thân thể một chút. Kết quả là nữ nhân đó trực tiếp tấn công thế lực kia, đại sát một trận khiến cho thế lực này nguyên khí đại thương. Đến tận bây giờ hầu như tất cả nam nhân trên đại lục thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức vòng quanh tránh né, chỉ sợ có chút không chú ý liền rước lấy họa diệt tộc. Hắc hắc. Người hiện tại đã biết mình may mắn cỡ nào chưa? Nhất thời lau hết mồ hôi lạnh trên trán, vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước đây này quả nhiên kinh khủng, sát nhân căn bản không cần chút nguyên do nào. Hy vọng Mỹ Đỗ Toa hiện tại này có thể có lý trí một chút đi. Ta sẽ cẩn thận hơn nữa, đa tạ đại trưởng lão đã nhắc nhở. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm hướng về Tô Thiên chắp tay, sau đó trong ánh mắt ẩn chứa tiếu ý kia, rời khỏi phòng họp. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm tiêu thất. Tô Thiên mới thập giọng hài hước cười nói, bất quá hắn cũng không biết rằng Mỹ Đỗ Toa cố nhiên sát phạt thành tính nhưng khi thật sự cảm phục ai thì đến chết cũng không rời. Tiểu tử này, sách sách, diễm phúc không cạn Nga. Ra khỏi phòng nghị sự, Tiêu Viêm lần thứ hai chạy về bàn môn, mang tin tức này nói lại với Tiêu Lệ. Hắn sau khi nghe được nội viện dĩ nhiên không phản đối cũng có chút mừng rỡ. Lúc này dặn dò Tiêu Viêm vài câu rồi vội vã ly khai nội viện, đi ra Nam thành triệu tập thủ hạ của hắn, sau đó chạy vào trong hắc giác vực. Nhân lúc hỗn mà khuếch trương thế lực. Đối với sự vội vàng không ngăn nỗi này của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ chỉ có thể mặc hắn rời đi. Bất quá lúc Tiêu Lệ rời đi hắn dặn đi dặn, lại là nếu có gặp phiền phức phải nhanh chóng phái người liên lạc cùng hắn. Hắc giác vực hiện giờ Hàn Phong đã chết, Kim Ngân nhị lão không dám lại làm người dẫn đầu, lấy thực lực Tiêu Viêm đủ để càn quét cái gọi là hắc bảng. Sau lúc Tiêu Lệ ly khai nội viện, sinh hoạt thường ngày cũng yên ổn trở lại. Mà Tiêu Viêm ở trong bàn môn ngơ ngẩn đến hai ngày sau, rốt cuộc trong lòng cũng không nhịn đẹo sự hiếu kỳ đối với đế ấn quyết kia, tìm cớ lần thứ hai tiến vào thâm sơn mênh mông. Thâm sơn rộng lớn, vô biên vô tận, màu xanh tươi đẹp vẫn kéo dài đến cuối tầm mắt, một hồi gió lớn thổi tới, khắp nơi trong rừng rậm đều vang lên thanh âm ào ào. Một chỗ nhìn qua có chút trơ trụi trên đỉnh núi, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch, thế nhưng hắn không lập tức bắt đầu tu luyện đế ấn quyết, mà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn bầu trời vắng vẻ. Một lát sau bất đắc dĩ mở miệng nói, hiện thân đi, ta biết ngươi đi theo ta. Lời nói Tiêu Viêm vừa rơi xuống, ở nơi nào đó trên bầu trời, không gian chợt hơi ba động, chợt một thân thể mềm mại, uyển chuyển, với những đường cong lồi lõm mê hoặc lòng người, từ trong hư không hiện ra. Một đôi mắt băng lãnh tỏa ra ánh mắt sáng ngời quét lên trên người Tiêu Viêm. Chính ngươi muốn chết sao? Mỹ Đỗ Toa nhẹ đạp hư không giống như tiên tử cưỡi trên sóng mà tiến đến, bất quá trên thân thể tiên tử này sát ý quá mức dày đặc, xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm, lãnh đạm nói. Đừng có suốt ngày mở miệng ra là nói chuyện chết chóc. Ta biết ngươi hiện tại không có khả năng giết được ta. Tiêu Viêm buông thõng hai tay cười khổ nói. Nguồn chuyện, ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Viêm nói như thế, đôi mày liễu của Mỹ Đỗ Toa nhất thời dựng lên, trong ánh mắt hẹp dài đầy dẫy sát ý lạnh lẽo. Ta nói cái gì, kỳ thực hẳn là ngươi cũng rõ ràng, ngươi tuy rằng đã dung hợp cùng linh hồn của thôn Thiên Mãng, nhưng cũng bị nó ảnh hưởng. Cho nên đối với ta không hạ thủ được, nhưng bình thường vẫn theo bên cạnh ta. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, nhìn theo lời nói của hắn, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng ngày càng khó coi. Đừng tưởng rằng thôn Thiên Mãng có thể mãi mãi ảnh hưởng tới ta, sớm muộn gì ta cũng có thể đem ngươi giết đi. Thanh âm Mỹ Đỗ Toa nữ vương như hàn băng, không hề có chút tình cảm. Chúng ta cùng trao đổi, thế nào? Tiêu Viêm gõ gõ cái đầu có chút đau buốt, bất đắc dĩ nói. Đối với đề nghị của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa lại không có chút phản ứng. Mấy năm nay, bởi vì hắn có các loại giao dịch này cuối cùng mới có thể kéo dài thời gian nàng quanh quẩn cùng hắn ở một chỗ. Ta có thể giúp ngươi đem ảnh hưởng của thôn Thiên Mãng đối với ngươi triệt để tiêu trừ, để cho ngươi trở lại làm một vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương chân chính. Dù đã hạ quyết định không nghe bất kỳ một lời hoa ngôn ngữ nào của Tiêu Viêm, nhưng thời điểm nghe được lời này, trái tim Mỹ Đỗ Toa vẫn cứ kịch liệt đập loạn xạ liên hồi. Dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp khép lại thành một đường cong, Mỹ Đỗ Toa cười lạnh hỏi. Tiêu Viêm vung tay lên, một đạo hình ảnh mờ ảo từ trong tay áo bảo bắn ra, cuối cùng được Mỹ Đỗ Toa bắt gọn vào trong tay. Nàng nhìn chăm chú vào nó, phát hiện ra đó là một cái quyển trục, chậm rãi mở quyển trục ra, những dòng văn tự mang phong cách cổ xưa đập vào trong mắt. Đây là một quyển trục phương dược, mà nếu đan dược này luyện chế ra thì có thể trị liệu triệu chứng linh hồn bị ảnh hưởng của Mỹ Đỗ Toa. Đây là lục phẩm đan dược phục hồn đan. Về phần dược liệu luyện chế đan dược cùng vài thứ khác ghi trên quyển trục ta cũng chưa có, nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta thì sau này ta sẽ luyện chế cho ngươi, như thế nào? Tiêu Viêm nhàn nhạt nói, sắc mặt âm tình bất định, thu nạo quyển trục, Mỹ Đỗ Toa vẫn như trước cất giọng băng lãnh hỏi, yêu cầu như thế nào? Trong một năm, đi theo bên cạnh ta không được có sát tâm đối với ta. Đồng thời vào lúc trọng yếu, ta muốn ngươi xuất thủ thì ngươi không được cự tuyệt. Tiêu Viêm mỉm cười nói, một năm ước định kết thúc. Ta sẽ luyện chế đan dược cho ngươi, đến lúc đó nếu ngươi vẫn còn muốn giết ta thì muốn làm gì cũng được. Như thế nào, Mỹ Đỗ Toa mắt lóe quang mang, trong lòng lam vào cảm giác xung đột, đấu tranh. Ha ha, chỉ cần có được phục hồn đan, ngày sau ngươi sẽ là một Mỹ Đỗ Toa nữ vương thuần túy, không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, tự do như thế chính là giá trị xa xỉ. Tiêu Viêm khẽ cười, thanh âm quanh quẩn bên tai Mỹ Đỗ Toa đầy dãy dụ hoặc. Cánh tay nhỏ nhắn bỗng nhiên nắm chặt, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa băng lãnh nhìn Tiêu Viêm. Thanh âm lạnh lùng nhưng trong trẻo lại khiến trên khóe miệng hắn vẽ lên một nét sung sướng cực độ. Hảo, nhờ cả vào ngươi, chương 643, tu luyện khai sơn ấn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, nhìn dáng vẻ tươi cười sán lạn của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng hạ quyết tâm, có một ngày sau này thoát khỏi ảnh hưởng linh hồn của thôn Thiên Mãng, nhất định việc đầu tiên là đem hắn bầm thây ra vạn đoạn. Cười tủm tỉm ngồi lên cự thạch, Tiêu Viêm hướng về lứa Mỹ Đỗ Toa cười nói. Như vậy từ nay về sau có thể xem như chúng ta đã là bạn đồng hành rồi. Đây là quan hệ giao dịch, chứ không phải đồng bọn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhếch đôi môi đỏ thắm một cái, đem ý niệm muốn kéo gần quan hệ của hai người trong đầu Tiêu Viêm triệt để xua tan. Được rồi, là quan hệ giao dịch, Tiêu Viêm không sao cả buông thõng tay, bất chợt cười nói, bất quá nếu muốn ở chung một chỗ trong một năm dài như vậy, chung quy không thể trực tiếp gọi ngươi là Mỹ Đỗ Toa sao? Nếu không ta tự đặt cho ngươi một cái tên đi. Nếu không sau này một khi gọi tên ngươi, người khác sẽ nhận ra thân phận của ngươi. Không cần ngươi hao tổn tâm trí. Đối với hảo ý của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ lạnh lùng nói một câu. Nếu không thì cứ gọi ngươi là Thải Lân đi, thấy như thế nào? Tên này với ngươi rất hợp Nga. Tiêu Viêm vẫn còn nói,

Nghe được lời thừa nhận của Tiêu Viêm, khuôn mặt ba người nhất thời hiện ra nét do dự, gần đây việc Hàn Phong bỏ mạng, Hắc Minh giải tán là đại sự đến tột đỉnh khiến cho toàn bộ Hắc Giác vực rung động. Mà người làm nên đại sự này lại là gia hỏa thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi đang đứng trước mặt ba người, dĩ nhiên bọn họ hiện giờ đã không may khi đụng chạm với người này. Thực lực ba người bọn họ cùng lắm so với Phạm Lao mạnh hơn một chút, nếu như so sánh cùng Hàn Phong thì thực sự không thể nghi ngờ là yếu nhược hơn rất nhiều. Nhưng mà ngay cả Hàn Phong cũng đã mất mạng trong tay người kia, nếu thật sự động thủ thì sợ rằng cho dù bọn hắn có liên thủ phần thắng cũng không cao bao nhiêu. Ánh mắt ba người mờ mịt đan xen vào nhau, đều nhịn không được chau mày lại, vốn tưởng rằng chỉ là một tiểu thế lực, không nghĩ tới lại dính dáng với cấp hung thần này. Khanh khách, Tiêu tiểu ca nói quá rồi. Chúng ta cùng Hàn Phong kia không quen không biết, làm sao có khả năng vì hắn tới đây đòi công đạo. Mỹ phụ ăn mặc lộ liễu che miệng cười duyên nói. Vậy ba vị huy động nhân mã tới phong thành của ta, có chuyện gì quan trọng không? Trên khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn là dáng vẻ tươi cười bình thản, bất quá đối mặt với thanh niên từng chính tay đánh chết Phạm Lao cùng Hàn Phong này, ba người đối diện cũng không nghĩ là đối phương thật sự nhã nhặn đến như vậy, có thể trong Hắc Giác vực hỗn loạn lăn lộn đến nước này không chỉ có dựa vào thực lực mà thôi. Đối mặt với sự tra hỏi quái đản của Tiêu Viêm, tam đại thủ lĩnh sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa, mục đích của bọn họ quá rõ ràng vậy mà đối. Phương vẫn cứ giả ngây giả ngô, đây chính là thái độ châm biếm lộ liễu. Mục đích của chúng ta có lẽ Tiêu môn chủ cũng đã rõ ràng, phong thành là khối bánh lớn, thơm tho, lợi nhuận to lớn, đủ để khiến bất cứ kẻ nào đó đỏ mắt thèm khát, chúng ta dĩ nhiên cũng không phải là kẻ ngoại lệ. Đại hán để trần cánh tay có chút nhịn không được trầm giọng nói. Nguyên lai là ba vị muốn tới đoạt địa vị trưởng khống giả tại phong thành của Tiêu môn ta. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, đôi mắt hư mị mơ màng mà nét mặt không biểu hiện chút cảm xúc vui hay giận gì cả. Tam đại thủ lĩnh yên lặng nhìn nhau, trong nháy mắt sau cùng cắn răng, phong thành này lợi nhuận cực kỳ cao, dù Tiêu Viêm có đứng ra muốn bọn họ buông bỏ cũng hơi có chút khó khăn. Thân là người của Hắc Giác vực trong máu vĩnh viễn tràn ngập tính không an phận, chuyện đã đến nước này thì bí quá hóa liều là điều bình thường. Huống hồ gì lấy thực lực của ba người bọn họ nếu liên thủ lại thì cũng không nhất định sẽ bại trong tay Tiêu Viêm. Nhưng chỉ cần ngăn cản Tiêu Viêm, với lực lượng thủ hạ đông đảo, mạnh mẽ, tẩy trừ Tiêu môn cũng không tính là quá trắc trở. Híp con mắt lại nhìn trong ánh mắt tam đại thủ lĩnh từ từ hiện lên nhàn nhạt hung quang, khóe miệng Tiêu Viêm cũng hiện lên một nụ cười nhạt. Người Hắc Giác vực đều là một đám gia hỏa tham lam coi lợi ích là trên hết. Tiêu Lệ đang ở bên Tiêu Viêm, một lúc sau cũng đã nhận ra điều gì, sắc mặt từ từ lạnh lại. Lặng lẽ thủ thế, phía sau hắn, rất nhiều hắc y nhân cũng tương tự như hắn chậm rãi nắm chặt vũ khí trong tay. Ngay thời điểm bầu không khí trong đại sảnh lần thứ hai trở nên yên tĩnh và căng thẳng trở lại, đột nhiên một thân ảnh mỹ miều đến kỳ lạ, không hề báo trước xuất hiện phía sau lưng Tiêu Viêm. Nữ tử đột nhiên xuất hiện, nhất thời khiến cho bầu không khí trong đại sảnh trở nên đông đặc lại. Vẻ mặt Tiêu Lệ kinh hãi, đối với nữ nhân đáng sợ một mực truy sát Tiêu Viêm này hắn cũng nghĩ rằng, sự xuất hiện lúc này của nàng không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho bọn họ lâm vào tình cảnh họa vô đơn chí. Mà tương tự như vẻ mặt của Tiêu Lệ, tam đại thủ lĩnh ở phía đối diện, khuôn mặt cũng tức khắc hiện lên nét hoảng sợ. Bởi vì bọn họ căn bản không phát hiện được một điểm lưu động nào của không khí, nữ nhân này tựa hồ giống như là đã đứng ở nơi đó không có di động chút nào. Nhưng biểu hiện lúc thân ảnh đi ra, lại rõ ràng minh bạch nói cho bọn chúng hiểu là nàng thực sự từ nơi khác vừa mới xuất hiện. Loại tốc độ này so với thời điểm Tiêu Viêm xuất hiện trước đây còn kinh khủng hơn khiến nhân tâm kinh hãi. Lúc trước, tốc độ Tiêu Viêm nhanh như quỷ mị, nhưng chí ít ra vẫn có thể mơ hồ nhận ra là hắn từ nơi nào xuất hiện ra, nhưng nữ tử này, bọn chúng lại không có cảm giác được chút nào. Hơn nữa điều khiến cho bọn chúng kinh hoàng nhất là dường như nàng chỉ tùy ý đứng ở nơi đó nhưng khí tức mơ hồ thẩm thấu ra không gian chung quanh khiến cho nhịp đập trái tim bọn chúng có cảm giác giống như bị bóp nghẹt lại. Thực lực của tam đại thủ lĩnh đều là giai bậc đấu hoàng. Mà ngay cả thực lực như bọn chúng đều có cảm giác áp bách như thế này, vậy thì rõ ràng là mỹ nhân xinh đẹp trước mặt này có thể là giai bậc đấu tông siêu cấp cường giả. Đấu tông yết hầu của tam đại thủ lĩnh yên lặng giật giật, trên trán hiện lên mồ hôi lạnh. Như Hắc Minh trước đây mạnh mẽ là vậy mà cũng không có một đấu tông cường giả chân chính, không nghĩ tới bây giờ Tiêu môn nhìn như là nhỏ bé này lại có nhân vật khủng bố đến như vậy. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Mỹ Đỗ Toa ở sau lưng, Tiêu Viêm cũng cảm ứng được, quay đầu hướng về phía nàng cười cười. Sau đó hướng về Tiêu Lệ dùng tay ra hiệu cho hắn an tâm. Mà nhận được động tác của Tiêu Viêm, cả người Tiêu Lệ căng thẳng tới mức đổ mồ hôi lạnh mới lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn tình huống như bây giờ có lẽ Tiêu Viêm cùng nữ nhân đáng sợ này đã đạt được một ít hiệp nghị. Đối với nụ cười mỉm của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa lại không có nửa điểm phản ứng, con người dài hẹp đầy dãy dụ hoặc dị thường lạnh lùng quét một vòng trong đại sảnh,

Đôi mày liễu của Mỹ Đỗ toa dựng thẳng lên, trong thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng pha tạp một chút tức giận khiến cho kẻ khác nghe như đầu khớp xương nhũn cả ra. Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, một lát sau nhàn nhạt nói, yên tâm đi, nếu đến lúc đó ngươi không muốn ra tay, vậy thì cứ ở một bên mà nhàn hạ quan. Chiến đi, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Mày liễu hơi nhíu lại, Mỹ Đỗ toa hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng nói điều này với ta thì có tác dụng, đến lúc đó tự nhiên ta sẽ quan sát tình thế mà quyết định. Mỹ Đỗ toa ta cũng không thể nào tùy tiện làm vũ khí trong tay người khác đâu. Tiếng hừ lạnh vừa rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời, lập tức thân ảnh run lên lần thứ hai quỷ dị tiêu thất trong đại sảnh. Nhìn nơi Mỹ Đỗ toa vừa biến mất, Tiêu Lệ nhíu chặt mày, một lát sau nhìn không được nói, tam đệ, xem ra muốn dựa vào nàng ta thì có chút không quá tin tưởng a. Lẽ ra không nên đem hy vọng đặt ở trên người nàng, nữ nhân này thực lực dĩ nhiên siêu cường, nhưng mà tính tình quá kiêu ngạo bất khuất, quả thực không ai có thể khuất phục được nàng. Nếu ta không thể xuất ra cái thứ mà khiến cho nàng động tâm e rằng hiện tại nàng vẫn một mực kiên nhẫn truy sát ta. Tiêu Viêm lắc đầu trầm ngâm nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Đã không có nàng tương trợ, khi chúng ta đối phó với Vân Lam Tông thì phần thắng cũng không cao a. Tiêu Lệ có chút lo nghĩ nói, hắn rõ ràng rằng Vân Sơn mới là con át chủ bài lớn nhất của Vân Lam Tông, chỉ cần lão gia hỏa này chưa ngã xuống thì Vân Lam Tông sẽ vĩnh viễn đứng vững tại Gia Mã Đế Quốc. Yên tâm đi, Vân Sơn giao cho ta. Tiêu Viêm khoát tay áo, chậm rãi ngồi xuống lại trên ghế, bàn tay chống lên trán chìm vào trầm tư. Tới lúc này Tiêu Viêm mới cảm giác được rằng thì ra báo thù cũng không phải là sự tình đơn giản, nếu như hắn thực sự trang bị được lực lượng vô địch, không ai có thể chống được thì hủy diệt Vân Lam Tông dĩ nhiên cực kỳ dễ dàng. Nhưng hiện tại thì coi như là thực lực của hắn đã đại trướng cũng không thể nắm chắc tuyệt đối là đánh bại Vân Sơn, hơn nữa dưới tay Vân Sơn còn có vô số cường giả trong tông môn cùng hàng ngàn đệ tử tầng dưới. Đối với trận pháp hợp lực của Vân Lam Tông năm đó hắn đã tự thân lãnh giáo dĩ nhiên biết sự cường hãn của nó. Xem ra chuyện trọng yếu nhất hiện giờ chính là phải nhanh chóng tăng cường thực lực cùng thế lực trong tay a. Nhẹ thở dài một hơi, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên nhìn lên giới chỉ màu đen trên ngón tay, nao nao một chút, chợt trong mắt bừng lên từng tia kinh hỉ, hắn quên mất đi một chiến lực siêu cấp trong tay người ta tôn xưng. Dược lão là dược tôn giả cũng vì trước đây dược lão cũng đã đạt cấp bậc đấu tôn cường giả. Cho dù bây giờ trở thành trạng thái linh hồn nhưng mà chỉ dựa vào cốt linh lãnh hỏa cũng có thể cùng cường giả đỉnh cấp đấu hoàng tương chiếm vẫn chiếm được thượng phong. Nếu như dược lão có thể thức tỉnh thì chiến lực của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là sẽ tăng vọt tựa như tên lửa vậy. Hơn nữa Tiêu Viêm hiện giờ đã dung hợp lưỡng chủng dị hỏa hẳn là đã có đủ năng lực vì dược lão mà luyện chế ra thân thể mới để dung nạp linh hồn. Một khi chỉ cần dược lão có thân thể để dung nạp linh hồn như vậy thực lực tất nhiên cũng có thể phục hồi đến trạng thái đỉnh phong trước đây. Đến lúc đó, trong mắt đấu tôn cường giả thì một đấu tông như Vân Sơn căn bản không có là thứ gì hết. Bất quá hiện giờ dược lão rơi vào trạng thái ngủ say, về phần luyện chế thân thể như thế nào cùng với các loại tài liệu để luyện chế này Tiêu Viêm nửa điểm cũng không biết. Cho nên muốn luyện chế thân thể cho dược lão như vậy thì chuyện đầu tiên là phải mang dược lão từ trong trạng thái ngủ say thức tỉnh lại. Chỉ khi dược lão thức giấc, không chỉ làm cho sức chiến đấu của Tiêu Viêm có thể tăng cao mà hơn nữa lão trước đây là người từng trải đến mức lão luyện. Cũng có thể chỉ dẫn cho hắn để khỏi đi những đường vòng không đáng có. Về phần làm thế nào để thức tỉnh linh hồn đang ngủ say, lấy sự từng trải của Tiêu Viêm hiện giờ cùng với bản lĩnh của hắn tự nhiên là không còn giống như những năm trước đây vậy, chỉ có thể làm lung tung mọi cách mới từ trong vận may mà làm dược lão tỉnh dậy. Hiện tại chỉ cần cấp cho hắn đủ dược liệu hắn liền có thể nghĩ ra 2-3 phương pháp giúp thức tỉnh linh hồn của dược lão. Bàn tay bỗng nhiên phách thật mạnh lên trên mặt bàn, thình lình vang lên một tiếng động khiến cho Tiêu Lệ đang đứng bên cạnh bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bất chợt mừng rỡ của Tiêu Viêm. Nhị ca, có thể giúp ta thu thập một vài loại dược liệu được không? Tiêu Viêm cười nói, hắn đang cần những thứ dược liệu đều là những chủng loại cực kỳ hiếm thấy, nếu như để hắn tự đi tìm thì không biết đến bao nhiêu năm tháng mới có thể có được, cho nên những chuyện như thế này giao cho trưởng quản một thành thị như Tiêu Lệ tự nhiên là hợp lý nhất. Không thành vấn đề. Phong Thành có vài thế lực hảo hữu tin cậy trong Hắc Giác vực có dược liệu phường không hề kém cỏi, hiện tại bọn họ còn muốn nịnh bợ chúng ta không kịp, nếu chúng ta cần dược liệu có thể trực tiếp gặp bọn họ mà lấy. Tiêu Lệ gật đầu hỏi thêm, chỉ là ngươi cần mấy loại? Tiêu Viêm xoay người gỡ cây bút khác trên bàn xuống, sau đó cấp tốc múa tay trên một tờ giấy, một lát sau mang tờ giấy đó hướng Tiêu Lệ dặn dò, vài loại dược liệu này tốt nhất là toàn bộ tìm cho được, nếu như trong Phong Thành không có thì phái người vào Hắc Giác vực tới các thành thị lớn khác mà thu thập. Tốt nhất trong vòng nửa tháng thu thập cho đủ. Âm Thần Hoa, Hỏa Dương Linh Diệp ánh mắt đảo qua tờ giấy, nhìn một loạt những cái tên dược liệu ngày thường chưa từng nghe tới đọc có phần chúc chắc, Tiêu Lệ cười khổ một tiếng cẩn thận mang tờ dấp cất đi rồi nói, ta sẽ tận lực, sợ rằng những thứ dược liệu này rất khó tìm,

người sáng suốt đều có thể nhìn ra khi bọn họ lần này liên thủ tiến vào chiếm giữ phong thành rất rõ ràng đã bị lực cản rất mạnh. Thậm chí, cỗ lực cản kia ngay cả bọn họ cũng cực kỳ kiêng kỵ. Sự tình này từng bước làm cho các thế lực to nhỏ trong Hắc Giác vực không thể không lần thứ hai bắt đầu nghiêm chỉnh với cái thế lực đột nhiên mới xuất hiện này. Tam đại thế lực liên thủ, cho dù là Hắc Minh trước đây cũng sẽ không tùy tiện rước lấy, nhưng mà hiện giờ tại trong tay Tiêu Môn lại cúi đầu đủ để khiến cho rất nhiều người suy nghĩ. Hơn nữa tính tình của thủ lĩnh tam đại thế lực ra sao thì bọn người Hắc Giác vực cũng phi thường rõ ràng. Nói bọn họ thủ đoạn độc ác, tính tình kỳ quái cũng không quá đáng, có thể làm cho bọn họ trở về từ phong thành lúc sau lại đều đồng thanh bảo trì im miệng không nói, không phát biểu bất luận một điểm gì có liên quan đến Tiêu Môn, thậm chí tại mấy ngày sau thời điểm phái nhân mã tiến vào chiếm giữ phong thành đều lựa chọn sử dụng đoạn đường nằm cách xa địa phương của trang viên rộng lớn kia mà đi. Những hành động như thế này đều chứng tỏ một điều rằng tam đại thế lực rất kiêng kỵ thậm chí e ngại cái Tiêu Môn kia. Mà tới sau thời điểm loại này, nếu có người đơn thuần cho rằng thế lực của Tiêu Môn kia chỉ là một gã đấu vương cường giả chuẩn nhất lưu thế lực mà nói thì như vậy chỉ sợ đầu óc có vấn đề. Bởi vậy, thời điểm lúc Hắc Giác vực truyền lưu ra Tiêu Môn muốn tổ chức đan dược đấu giá hội bọn họ đều cực kỳ thông minh im miệng lại, không có phát biểu, lời nói nào mang ý nghĩa trào phúng hoặc châm chọc. Sau đó không lâu sau, lúc tin tức tam đại thế lực tuyên bố sẽ phái ra nhân thủ hiệp trợ duy trì trật tự phong thành được phát ra, các thế lực khác mới thấy may mắn vì chính mình đã im lặng. Tiêu Môn này quả nhiên xem ra có ẩn giấu thực lực kinh khủng khiến cả tam đại thế lực đều e ngại. Đương nhiên, mặc kệ thế lực khác trong lòng có hay không ôm loại tâm tính nào đối với Tiêu Môn thì có thể chỉ ít động tác lúc này của Tiêu Lệ đã làm cho hầu như hơn phân nửa Hắc Giác vực đều biết phong thành lần này long trọng tổ chức đan dược đấu giá hội. Theo thời gian gần đến ngày đấu giá hội, càng ngày càng có nhiều người từ khắp nơi Hắc Giác vực mà đến. Đối với đan dược, hầu như mỗi người đều có hứng thú thật lớn. Hơn nữa đan dược đấu giá hội loại này chính là trong Hắc Giác vực lần đầu xuất hiện thì tự nhiên hấp dẫn không ít người. Tại thời điểm đấu giá hội trước một ngày, lượng người trong phong thành đã đạt được một số lượng kinh khủng, thậm chí đều hơn hẳn so với thời kỳ đỉnh phong của Hắc Minh ngày xưa. Từ nay về sau đủ để thấy Tiêu Lệ tổ chức đấu giá hội chỉ chuyên kinh doanh đan dược quan trọng ra sao, chỉ còn chờ thành công. Tổ chức đấu giá hội đại sự loại này, Tiêu Lệ tự nhiên cũng thông chi cho Tiêu Viêm. Mà đối với đấu giá hội loại này, Tiêu Viêm cũng rõ ràng trường hợp này phải có đủ cường giả tọa trấn không thì tất nhiên sẽ sai lầm. Bởi vậy, tại trước một ngày đấu giá hội bắt đầu, hắn đình chỉ luyện đan khô khan đồng thời âm thầm cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương trao đổi hồi lâu mới triệt để yên tâm. Theo thời gian trôi qua, đan dược đấu giá hội phong thành rốt cục tại vô số người chờ đợi dần dần khai mạc. Trong ngày khai mạc, ở ngoài phòng đấu giá từng đạo hắc y nhân đứng thẳng như điêu khắc, trong cơ thể tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi làm cho mọi người có một loại tâm lý áp lực cùng kiêng kỵ. Một chỗ trên cao phòng đấu giá nhìn xuống có thể đem sân rộng mở phía dưới thu nhập vào trong mắt, Tiêu Viêm nhìn dòng người phía dưới như thủy triều, hơi gật đầu. Tam đệ, người yêu cầu dược liệu này, ta hao tổn tâm cơ cuối cùng cũng tìm được toàn bộ, đồng thời đặt trước được rồi. Bất quá lại là cần tài chính cực kỳ xa xỉ mới có thể cầm về tay mình. Nếu lần này đấu giá hội cử hành phải thuận lợi mà nói thì không chỉ có thể đem này dược liệu bắt được thủ mà hơn nữa Tiêu Môn chúng ta cũng sẽ có một số lợi nhuận rất lớn. Tiêu Lệ một bên, nhìn dòng người phía dưới thỏa mãn, cười nói. Ân, nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng thở dài một hơi, cười gật đầu, Hắc Giác vực này quả nhiên người tài ba đông đảo. Hắn khai ra các loại dược liệu này đều thuộc loại cực kỳ quý hiếm không nghĩ tới dĩ nhiên còn có thể thu mua đến tay. Bất quá ngày hôm nay cũng có một chút phiền phức, Tiêu Lệ đột nhiên mày nhíu nhíu, thấp giọng nói. Cái gì? Tiêu Viêm lông mày cau lại, bất động thanh sắc hỏi. Lần này ta làm ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn rất nhiều thế lực Hắc Giác vực đến đây nhưng mà trong những thế lực này có không ít thành viên của Hắc Minh trước đây. Thậm chí, có người nói ngay cả Kim Ngân Nhị lão kia đều muốn dự họp. Tiêu Lệ bất đắc dĩ nói. Ngươi sợ bọn họ quấy rối? Tiêu Viêm cười nói. Ân, bọn gia hỏa này cũng không phải là đèn dầu cạn, đặc biệt Kim Ngân Nhị lão kia. Bọn họ tuy rằng kiêng kỵ già Nam học viện nhưng đối với chúng ta lại không hề sợ chút nào. Tiêu Lệ gật đầu, nói. Yên tâm đi, hai cái lão bất tử gia hỏa mà thôi. Nhị ca ngươi cứ đem đấu giá hội vận hành đến cùng đi, còn chuyện của hắn thì giao cho ta. Này được rồi, nghe vậy, Tiêu Lệ trần chờ một chút rồi gật đầu đồng. Đối với Tiêu Viêm, hắn có lòng tin rất mạnh, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương là nữ nhân hung hãn vô cùng loại này đều có thể áp chế thì huống chi bọn người kia. Tại gian phòng hai người nói chuyện, phòng khách rộng lớn không gì sánh được của đấu giá hội phía dưới cũng từ từ bị người ta tấp nập với đầy rẫy, đông nghịt người. Liếc mắt nhìn lại, hầu như nhìn không thấy đầu. Cùng với âm thanh ầm ĩ xôn xao, tiếng quát mắng hội tụ cùng một chỗ. Nhìn như thế kia, quả thực muốn đem trần nhà phá tan đi.